Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 593 lễ vật, Tô Sở tươi cười ánh mặt trời mà thanh xuân, sức cuốn hút cực cường, mà bên ngoài Cam Cẩn Thận ngồi ở trên sofa trang nghiêm trang, kỳ thật nghe lén, nhìn Tô Sở đạt tới mục đích. Khóe miệng mang theo ý tứ như có như không ý cười. Không giấu vết đi giặt sạch chút hoa quả bưng tới. Yên lặng buông đồ vật lúc sau xoay người liền đi. Vân Chiêu, ngày mai liền bắt đầu đặc huấn đi. Buổi sáng 5 giờ ta ở cửa chờ các ngươi. Tô Sở hướng về phía Cảnh Vân Chiêu tạc chớp mắt. Tạc cười. Cảnh Vân Chiêu cũng bị Cam Cẩn Thận này trang khóc chơi xoáy động tác đậu đến một nhạc. Giờ khắc này, Tiêu Hải Thanh đã nhít người đi Ninh Thị, người ở dêm phòng bệnh, đồ vật lấy có tới không? Dêm mày nhăn lại, nhìn đến Tiêu Hải Thanh lúc sau, cảm xúc rõ ràng chuyển biến. Dêm bên cạnh còn đứng một người, Tiêu Hải Thanh chưa thấy qua chân nhân, bất quá xem qua ảnh chụp. Bất quá liền tính không cha quá, nhìn hắn ánh mắt rất là chờ mong hơn nữa đối nàng hoàn toàn không cảm thấy xa lạ thái độ. Tức khắc cũng có thể biết, người này hẳn là chính là cái kia cung cấp chỗ ở Trác Hải Dương. Hải Dương thực phẩm công ty lão bản, cũng là chuyện này trực tiếp được lợi người. Tiêu Hải Thanh quét hắn liếc mắt một cái, khóe miệng một câu. Vị này chính là Trác tiên sinh đi. Quả nhiên là thành công nhân sĩ đâu. Chính là không quá giống nhau. Xảy ra chuyện lúc sau, Cảnh Vân Chiêu liền tra quá người này, tư liệu cũng đều làm nàng xem qua. Cái này Trác Hải Dương năm nay chỉ có 27-28 tuổi, kế thừa gia nghiệp mới trở thành công ty lão bản. Trước kia hắn công ty chủ yếu chính là làm rượu loại sinh ý. Bất quá thị trường kinh tế đình trệ, hắn mùi rượu nói không đủ đặc biệt, lại không có nhãn hiệu hiệu ứng. Hoa không dậy nổi giá cao tiền đi tuyên truyền, cho nên sinh ý càng ngày càng kém. Cuối cùng dứt khoát chuyển hình lại khai phá chút sản phẩm mới. Những cái đó thực phẩm bán tuy rằng không tính là lửa nóng, khá vậy cũng không tệ lắm. Money đối phương sừng sốt, đảo mắt cười nói, Tiêu tiểu thư, phía trước ta bồi dêm tiên sinh đi Trác tiên sinh trong nhà một chuyến. Phát hiện ngài kia trong nhà nhưng thật ra rất sạch sẽ ấm áp. Bất quá chính là quạnh quẽ một chút, Trác tiên sinh là không có thê tử nhi nữ sao? Tiêu Hải Thanh lại nói, trong ánh mắt phát ra cháy quang giống nhau, suýt nữa liền phải đem lý trí cắn nuốt. Nhưng mỗi một ngày, mỗi một khắc, mỗi một giây, nàng đều sẽ nhắc nhở chính mình, muốn chấn định thanh tỉnh, mới có thể sống càng tốt, mới có thể làm khi dễ nàng người không đạt được mục đích. Ta còn không có kết hôn, cho nên... Vốn dĩ trong nhà ở cha mẹ ta thân, bất quá bọn họ ra ngoại quốc định cư, Trác Hải Dương trả lời. Trong lòng cũng có chút kinh ngạc, thậm chí có chút vô pháp lý giải. Theo lý thuyết cái này Tiêu Hải Thanh thấy hắn hẳn là thập phần kích động cừu hận mới đúng. Nhưng nàng thần sắc bình thản, thậm chí ngữ khí thực thân mật. Dường như cùng nàng là nhiều năm không thấy bạn cũ giống nhau. Loại thái độ này quả thực cũng quá kỳ quái. Nếu là cái người trưởng thành hoặc là có chút lý lịch người, hắn tất nhiên sẽ nhiều hơn phòng bị vài phần. Rốt cuộc một người sẽ không vô duyên vô cớ biểu hiện ra thân hòa thái độ. Bất quá nàng chỉ là cái nữ sinh mà thôi, không chuẩn là bị dêm tiên sinh bắt làm tù binh, trong lòng còn cảm kích hắn đâu. Trác Hải Dương cảm xúc thả lỏng, khóe miệng mang theo cười. Tiêu Hải Thanh trong lòng trào phúng, mà dêm đối nàng loại này nói sang chuyện khác thái độ không phải thực thích. Nhíu mày nói, Các ngươi muốn nói chuyện phiếm nói ta không phản đối. Bất quá hiện tại ta chỉ muốn biết ngươi có hay không đem chúng ta muốn đồ vật mang lại đây. Tiêu tiểu thư, ta nhưng không hy vọng ngươi phía trước làm hết thảy đều là ở kéo dài thời gian. Diệu Phương ta đã bắt được tay. Bất quá đồ vật hiện tại ta còn không nghĩ cho các ngươi. Tiêu Hải Thanh cười cười, lại nói, những cái đó ảnh chụp còn ở các ngươi trên tay không phải sao? Mặt khác, Dêm tiên sinh, ta nói rồi muốn đưa các ngươi một phần lễ vật. Này lễ vật các ngươi còn không có ký nhận đâu. Ngoặc kép, hết chương.